Tinh chiến phong bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Bất luận kẻ nào hay sự vật gì đều có nhược điểm, hơn nữa càng cường đại thì lại càng dễ bị nhằm vào. Thất bại chính là vấn đề thời gian. Vương Tranh biết có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị tốt cũng liền lẳng lặng ngồi đợi đối thủ xuất hiện, lật xem giới thiệu các loại robot, nếu so với cái kia bảng liệt kê của Trần Tú thật sự là rất phong phú, nếu như có một ngày có thể cùng mấy cao thủ robot này giao chiến thì tốt rồi. Có lẽ là đã bị Khô Lâu ảnh hưởng, hắn càng chú trọng tới việc làm bản thân tăng lên, đem bản thân rèn luyện thành một công cụ có thể thích hợp bất kỳ loại hoàn cảnh nào, bất kỳ chủng loại tác nào, này cũng là lý niệm của chiến sĩ siêu cấp. Mà trước mắt, xã hội nhân loại huấn luyện chiến sĩ lái robot chú ý phân công hợp tác chuyên tấn công vào một loại. Một ít vương bài phi công có vẻ nổi tiếng tự cho là robot gì cũng có thể điều khiển, nhưng chỉ có bản thân chuyên luyện robot thì mới có thể phát huy ra trình độ cao nhất. Robot không giống nhau thì thao tác không giống nhau, quan trọng là tiết tấu không giống nhau. Ví dụ như dùng robot loại hình thám báo yêu cầu phải có được năng lực quan sát. Dùng robot loại hình tăng cần phải có tinh thần hy sinh cùng sự dũng mãnh. Dùng robot loại hình bắn tỉa cần có sự giảo hoạt đáng khinh, vì mục tiêu được nhắm bắn thường rất mạnh, vì thế cần bán đồng đội, bán chính bản thân, bán hết thảy mọi thứ cũng chỉ vì thắng lợi. Mỗi người có tính cách khác nhau, một khi gặp được loại hình robot thích hợp với mình, có thể bộc phát ra sức chiến đấu cũng không giống nhau, nếu như ngược lại thì thường thường sẽ trở thành liên lụy. Cho nên nói robot cũng có tính cách, lão binh đều nói như vậy. Tình huống của Vương Tranh quả thật có chút khó khăn khi xếp đôi, cấp bậc rất thấp, số trận rất ít nhưng là tỷ số thắng cực cao, tỷ số thắng 100% đều là bị tiêu diệt toàn bộ. Đối thủ xuất hiện, thợ săn u buồn, cấp bậc kim cương, am hiểu loại hình robot thích khách. Robot, Dark Hunter, robot cao cấp của nước Cộng hòa Maza. Thợ săn u buồn, tuyển thủ đẳng cấp kim cương rất nổi danh ở khu vực châu Âu, sử dụng loại hình robot thích khách có tỷ số thắng cao tới 60%, nếu sử dụng robot là Dark Hunter, tỷ số thắng tăng lên tới 70% hoặc hơn. Nước Cộng hòa Maza am hiểu sản xuất một ít robot dùng cho tác chiến trong hoàn cảnh đặc thù, Dark Hunter này chính là một robot có vẻ kinh điển, là robot cao cấp có thể thích hợp tác chiến trong hoàn cảnh gập ghềnh cùng đêm tối. Có thể nói đây là vị vua của bóng tối. Tinh tế đại hàng hải, ở trong quá trình chinh chiến nhân loại không hề thiếu thế giới hoàn toàn bị vây trong bóng đêm, sớm nhất là bắt đầu ở mặt trái của mặt trăng. Do chìm trong bóng tối quá lâu cho nên robot thông thường tác chiến trong hoàn cảnh tối đen có hiệu quả cũng không tốt lắm. Chiến trường quyết chiến, huyệt động trên tinh cầu Katu. Ở trong tinh chiến vòng tròn có mấy quy tắc bất thành văn về khu vực chết, trong đó một cái chính là vĩnh viễn không nên gặp robot Dark Hunter ở Katu. Tinh cầu này nằm trong chòm sao tiên nữ, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm hơn 300 độ, hoàn toàn không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, nhưng mà lại có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Đây là điều nhân loại không thể bỏ qua, mà trong suốt quá trình thực dân, chiến tranh đã xảy ra, ở trong lòng của tinh cầu đất có thế giới huyệt động khổng lồ, đương nhiên còn có nền văn minh Katu. Cuối cùng nhân loại vẫn, góc truyện audio.com, chinh phục được Katu, đồng thời ở trong liên minh Ngân Hà cũng có thêm một thành viên mới. Ở trong quá trình tinh tế đại hàng hải, người ngoài hành tinh loại từ ngữ có vẻ ngây thơ này đã biến mất, đây chỉ là một loại văn minh mà thôi. Cho đến ngày nay, Katu cũng là thắng địa ngắm cảnh nổi danh, mà chiến trường tại nơi đó cũng là cơn ác mộng của vô số chiến sĩ lái robot. Tất cả mọi người lẳng lặng cùng nhau chờ đợi Khô Lâu lựa chọn chiến trường là huyệt động ở Katu, chính là địa hình có vẻ rất cực đoan hiếm thấy. Tác chiến ở loại địa phương này, ít nhất phải chọn lựa loại hình robot có thể đánh ban đêm, thứ hai phải có khả năng cơ động mạnh, nhất là phương diện xoay trở, bản thân hơi chút không chú ý không chừng sẽ đâm chết chính mình, robot dạng thú thường ưu tiên được tuyển chọn. Robot chiến thần số 1, loại sự tình này thường không có chần chờ, lần này cũng không ngoại lệ, Vương Tranh không chút do dự lựa chọn. Thẳng đến Khô Lâu xác định xong loại robot, Nai Con mới mỉm cười. Các vị người xem, cuộc chiến giữa tuyển thủ Khô Lâu cùng tuyển thủ thợ săn u buồn sẽ bắt đầu trong giây lát, mã số nhìn xem trực tiếp là 873.553, chiến thần số 1 có tiếp tục thắng lợi ở Katu hay không, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, Nai Con đại thúc bắt đầu trêu chọc người đẹp. Tiểu Mạt, ngươi là người ủng hộ của Khô Lâu, ngươi cảm thấy lần này hắn có phần thắng sao? Là một fan bí mật của tinh chiến, hiển nhiên nàng rất rõ ràng Katu là địa phương nào, loại địa hình huyệt động này, giống như mê cung, gập ghềnh không có địa hình phẳng, các loại nguy hiểm như thạch nhũ, robot hình người tương đối chịu hạn chế, đương nhiên quan trọng nhất là tầm nhìn. Mỗi một robot đều có chức năng nhìn đêm, nhưng trang bị của chiến thần số 1 chính là loại bình thường rẻ tiền nhất, ở trong hoàn cảnh này có sự hạn chế rất lớn. Ngược lại Dark Hunter có được chức năng nhìn ban đêm tốt nhất, phối hợp năng lực của cơ động mạnh mẽ, có thể nói là ông vua chiến đấu ban đêm. Tiểu Mạt mỉm cười, hết thảy mọi thứ đều có thể, mỗi một trận đấu trước đây thoạt nhìn đều là không thể nào. Phải vậy không, chúng ta đây mỏi mắt mong chờ đi, nếu Khô Lâu thua ta có thể vinh hạnh mời ngươi ăn một bữa cơm chúc mừng một chút được không? Nai con cười nói, dâu của hắn hiển nhiên là được cạo, nụ cười tạo ra cảm giác đặc biệt. Khu vực bình luận nổ tung, lão Nai già, mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Chúc mừng vô cái mặt của ngươi, một đẳng cấp kim cương mà thôi, còn lâu mới có cửa thắng A. Bằng thần Khô Lâu, nghịch thiên vô địch. Đối với loại bình luận này, Nai con vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, đám fan này không biết gì hết. Chẳng lẽ bọn họ không hiểu được mộng luôn luôn có một ngày sẽ tỉnh. Lúc này Tiểu Mạt bỗng nhiên ngẩn ngơ, nói, các vị người xem, xin lỗi, hiện tại nhận được thông báo khẩn cấp ID thợ săn U buồn đang được người khác sử dụng, người này là thầy của thợ săn U buồn, người chơi đẳng cấp kim cương ở khu vực châu Âu, chuyên sử dụng robot Dark Hunter, chiến tích là 5 trận thắng liên tiếp, người chơi Johnson, ID Dark Lord. Đây là tình huống gì? Tuy rằng ỷ lớn ăn hiếp nhỏ ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải, nhưng mà ở trong các trận phát trực tiếp xuất hiện ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, điều này cũng quá khoa trương a. Thực hiển nhiên, thợ săn U buồn cũng không nghĩ tới bản thân mình sẽ bị được xếp đôi, mà vừa lúc sư. Góc truyện audio.com, phụ của hắn đang tại bên cạnh thấy điều mình thích là thèm. Đây là sau chúa tể hoang dã, lại lần nữa xuất hiện đẳng cấp cao nhất cao thủ cấp bậc kim cương xuất chiến. Cách chương.